Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Tề Gia. Mordred, đây là nàng và tỷ tỷ Morgan hài tử. Nói đến, mặc dù đây cũng không phải là nàng nguyện ý, nhưng nàng cũng xác thực không có lập trường phản bác Ngưu Khôi trước đó cái kia họ hàng gần ở. Giữa lý luận đâu? Mordred vô cùng ưu tú. Từ nàng xuất hiện khi đó, Arthurian chú ý tới cái này một mực mang theo mũ giáp tiểu gia hỏa. Nàng ngay từ đầu không biết nội tình, chỉ là tự nhiên cảm giác cái này kỵ sĩ rất có thiên phú, rất đáng được bồi dưỡng, tương lai hẳn là sẽ trở thành nàng trợ thủ đắc lực. Tại Mordred biểu lộ thân phận thời điểm, Arthurian rất giật mình. Nhưng là cũng không có bởi vì nó không khiết chi tử, thân phận. Cùng đối phương mẫu thân là mình đối đầu Morgan, mà sinh ra cái gì xa lánh cùng bài xích. Nàng tại xuất trinh thời điểm, còn đem đại bản doanh giao cho Mordred tiến hành thủ vệ. Đây chính là đối nó tín nhiệm. Arthuria vẫn như cũ cho rằng Mordred rất có thiên phú, rất đáng được bồi dưỡng. Thậm chí đem đối phương làm vì chính mình vương vị người thừa kế đến tiến hành cân nhắc. Bất quá, mặc dù nhưng đứa bé này rất có thiên phú, nhưng là tại tính bên trên còn có rất nhiều không đủ. Cái này là chuyện đương nhiên, đứa nhỏ này dù sao không phải bình thường ra đời, không có trải qua cái gì tuổi thơ, cũng không đủ nhiều kinh lịch, nó tâm tính vẫn như cũ cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Nó đường phải đi còn rất dài. Với lại, tình huống lúc đó cũng quả thật làm cho nàng vô cùng có áp lực. Nàng không cách nào làm đến như phổ thông phụ thân như thế đối nó tiến hành chỉ đạo. Chỉ có thể là cấp cho nó rèn luyện mình cơ hội. Hoặc là nói, nàng đúng là sơ sót. Nàng lúc ấy sơ sót rất nhiều chuyện. Mordred chính là một cái trong số đó. Nàng mặc dù đối nó ôm có rất lớn kỳ vọng, nhưng là mình không có biểu hiện ra ngoài. Sơ sót Mordred non nớt, sơ sót nó không thành thục mang đến ảnh hưởng. Cuối cùng, kết quả chính là cái này nàng ôm có rất lớn kỳ vọng hài tử hủy đi quốc gia của nàng, hủy đi tâm huyết của nàng. Lúc ấy nàng là tâm tình gì ấy nhỉ? Thống khổ, mờ mịt, bi thương, bất đắc dĩ, phẫn nộ, ở giữa còn có một đoạn hoảng hốt, tựa như là đem trường thương đâm vào Mordred lồng ngực thời điểm đi. Lúc ấy nàng ký ức rất mơ hồ, nghĩ đến nàng lúc kia không sai biệt lắm là đầu óc trống rỗng. Trước đó Holy Grail War để nàng minh bạch thiếu sót của mình. Nàng cho dù đối với Mordred hủy đi Anh quốc vương quốc mà thống khổ, vì đó hủy đi tâm huyết của mình mà phẫn nộ. Vì đó cô phụ tín nhiệm của mình mà bi ai. Nhưng là, nàng cũng minh bạch, ở trong đó có lỗi của nàng, là nàng không có dạy bảo tốt chính mình đứa bé này. Nếu như có thể lại một lần, ta sẽ làm một cái hợp cách phụ thân. Không, hiện tại phải nói là một cái hợp cách mẫu thân mới đúng. Coi như là phục quốc bắt đầu đi, nếu như ngay cả một đứa bé đều dạy bảo không tốt, ta còn có làm sao năng lực đi làm là quốc vương cứu vớt Anh quốc. Arthuria trong lòng nghĩ như thế. Nàng từ Ngưu Khôi cái này lấy được Hán ngữ tri thức, mà những kiến thức này bên trong bao hàm rất nhiều lý niệm cũng đối với nàng có không nhỏ dẫn dắt. Nói thí dụ như tu thân tề gia trì quốc bình thiên hạ câu nói này. Tu thân nàng làm được. Nàng bất luận là thực lực vẫn là tâm tính đều tu đến đủ để xưng là cường đại trình độ. Tiếp xuống liền là tề gia. Điểm này nàng không có làm đến. Gia đình của nàng phương diện quả thực là rối loạn. Nàng và tỷ tỷ Morgan quan hệ, cùng thê tử Guinevere quan hệ, cùng dòng dõi Mordred quan hệ, nàng đều xử lý phi thường hỏng bét. Đến cuối cùng, quốc gia của nàng cũng là bởi vì nàng không có xử lý tốt cùng con của mình quan hệ mà sụp đổ. Bởi vậy, nàng đối với câu nói này vô cùng có cảm xúc. Hiện tại nếu là loại tình huống này, như vậy thì coi đây là thời cơ. Tới trước làm tốt, Tề gia, điểm này a. Nếu như đã tiếp nhận, Atoria liền chú ý tới nhiều thứ hơn. Nói thí dụ như, nàng lúc này bụng cái này hở ra biên độ. Ta là lúc nào mang thai? Atoria đột nhiên hỏi. 10 ngày trước, Ngưu Khôi trả lời. Thì ra là thế. Lúc ấy ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là bởi vì muốn nghiên cứu anh linh mới gọi ta cùng một chỗ về Fuyuki City, không nghĩ tới ngươi là tính toán cho ta gieo hạt. Atoria có chút khó chịu nói đến, nàng mặc dù đã tiếp nhận mình mang thai sự thật, nhưng là còn vì Ngưu Khôi giấu giếm nàng liền để nàng mang thai chuyện này cảm thấy khó chịu. Kỳ thật lúc ấy xác thực chỉ là muốn nghiên cứu một chút anh linh còn có triệu hoán anh linh hệ thống, bất quá về sau tâm huyết dâng trào, hoặc là nói linh quang lóe lên, liền làm. Ngưu Khôi nói, ngoặc kép, ta vậy mà không có cảm giác. Được rồi, dù sao đã dạng này, Atoria có chút bất đắc dĩ nói đến. Bây giờ nghĩ lại hẳn là lúc ấy so tài xong dạ dụng thể thuật sau bị hạ loại đi. Hẳn là còn cử hành anh linh triệu hoán loại hình nghi thức. Chí ít hẳn là sẽ có ma pháp trận cái gì. Bất quá, lúc ấy nàng cũng đã hôn mê. Dù sao cái kia 2 ngày so tài mấy lần đều tương đối kịch liệt. Mỗi lần cuối cùng nàng đều là ngất đi kết quả. Bất quá, ta rất kỳ quái. Bình thường phụ nữ có thai lúc này mới 5 ngày, bụng sẽ nâng lên đến nhiều như vậy sao? Atoria nghi ngờ sờ lên bụng của mình, mặc dù nàng không có mang thai qua, nhưng nàng còn là gặp qua cái khác phụ nữ có thai. Thấy thế nào làm sao cảm giác mình cái này nhô lên tốc độ không bình thường? Uy, người cái này không sai biệt lắm tương đương với phổ thông phụ nữ có thai mang thai 3 tháng đến khoảng 4 tháng trình độ, cái này không có vấn đề, dù sao cũng là huyết mạch của ta, dù sao cũng là anh linh, tốc độ phát triển mau một chút rất bình thường. Ngưu Khôi biểu thị không có vấn đề, rất là bình tĩnh nói đến, nếu như thế tương đối, nói cách khác ta không sai biệt lắm còn có không đến thời gian 1 tháng liền biết sinh sản sao? Atoria hỏi, ngữ khí có vẻ như có chút phức tạp. Hẳn là đi, bất quá cũng có thể là nâng cao chuyển dạ bụng tiếp tục 3 năm đâu. Ngưu Khôi cười nói, Atoria không có trả lời Ngưu Khôi nói giỡn. Nàng biểu lộ phức tạp sờ lấy bụng của mình. Màu vàng cùng hai mắt màu xanh lam vẫn như cũ đồng thời tồn tại. Tolia cái này nhân cách đến bây giờ vẫn tồn tại như cũ đây. Cũng không có một lần nữa trốn vào bên trong ý thức tầng bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.